Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154, chương 106, Phong Quỳnh Môn lớn nhất cực hình. Đợi đến phi dịch lần nữa cứu trở về chính mình nửa cái mạng nhỏ lúc, đại điện đã không có một phần tư. Cái này hắn thật là một chút tính tình cũng không có. Liêu Thanh cùng Dư Hề vội vội vàng vàng cũng chạy tới. Kết quả liền thấy trước mắt thảm trạng, một bên Vân Phi Dương mộc mặt, biểu thị thế giới này chính là thật đáng sợ. Hắn vừa rồi thật không nói gì, chỉ là ăn một cái linh hạt dưa mà thôi, thế mà trực tiếp đem đại điện cho nổ, kỳ thật vẫn là không hiểu có một chút thoải mái cảm giác. Cái loại cảm giác này tựa như là ta muốn nổ trường học cảm giác. Bất quá thật nổ vẫn là rất hổ thẹn. Ngoài miệng nói một chút cùng hành động thực tế vẫn là có khác nhau. Thật thật đáng buồn, hiện tại liền linh hạt dưa đều không thể ăn. Dù sao nói trắng ra là chính là, chỉ cần từ trong miệng hắn phát ra thanh âm, mặc kệ là chính mình phát ra tiếng vẫn là ăn cái gì, đều sẽ dẫn động thiên yêu chi âm. Thiên thọ a, đây là hắn buộc hắn tuyệt thực. Hắn không muốn tích cốc. Cự tuyệt tích cốc, tích cốc căn bản cũng không phải là tu sĩ cách làm. Nhân loại không thể thừa nhận thống khổ, liền ăn ngon đều không thể ăn, sống còn có ý gì? Vân Phi Dương đột nhiên cảm thấy đến tự thiên yêu chi âm uy hiếp. Xem ra, hắn thật muốn cứu vớt một chút cổ họng của mình, nguyên bản còn cảm thấy không có quan hệ gì. Thế nhưng là nếu như ngay cả ăn ngon đều không thể ăn, kia là tuyệt đối không thể. Phi Dương, người tích cốc đi. Phi Dịch thản nhiên nói. Đả kích. Liêu Thanh cùng Dư Hề không dám tin nhìn Phi Dịch. Trưởng môn sư huynh, người thế mà ác độc như vậy. Dư Hề nói chuyện không chút nào uyển chuyển, phi thường ngay thẳng. Liêu Thanh lui về sau hai bước, sau đó nhìn về phía Vân Phi Dương, trong mắt bi thương và đau khổ làm Vân Phi Dương cảm giác chính mình giống như muốn chết. Vân Phi Dương, Phi Dịch một chút cúi đầu, tựa hồ là đối với chính mình lời kế tiếp cảm thấy xấu hổ. Bởi vậy cũng không có phản bác Dư Hề. Phi Dương a, không phải sư bá bất cận nhân tình, thật sự là ngươi lực phá hoại quá mạnh, cho nên tại ngươi có thể khống chế thiên yêu chi âm trước đó, làm phiền ngươi vẫn là tích cốc đi. Hắn cũng không muốn ngày nào đó tỉnh lại, chợt phát hiện môn phái không có một nửa tích cốc. Sư huynh, mặc dù Phi Dương bây giờ như vậy, thế nhưng là đây không phải hắn nguyện ý a. Đến cùng phạm vào cái gì tội ác tày trời chuyện, thế mà muốn dùng loại này làm cực hình. Đây tuyệt đối là Phong Quỳnh môn sử thượng rất không có nhân tính cực hình. Liêu Thanh không thể không phát ra vì Vân Phi Dương cầu tình. Đây quả thực là mẫn diệt nhân tính cực hình. Dư Hề trong mắt chứa không đành lòng, muốn phản bác cái gì, nhưng lại không biết nói thế nào. Trong lúc nhất thời ảo não không thôi. Vân Phi Dương, đây là thế nào? Làm sao cảm giác giống như hắn muốn bị trưởng môn sư bá giết đồng dạng? Bị đồng tình cùng đáng thương đối tượng Vân Phi Dương còn ở vào một cái 10 phần mộng bức trạng thái bên trong. Cảm giác chính mình cùng bọn hắn hoàn toàn không phải một cái thế giới. Mặc dù hắn rất không nguyện ý tích cốc, thế nhưng là vì cái gì Liêu Thanh sư thúc cùng Dư Hề sư thúc một bộ tích cốc muốn so chết còn khó. Qua dáng vẻ, ta cũng không nghĩ, thế nhưng là, Phi Dịch khóe mắt rưng rưng. Thật sự là tích cốc chuyện này quá mức tàn nhẫn. Hắn cũng không đành lòng làm thân ái sư điệt luân lạc tới cái loại này hoàn cảnh. Thế nhưng là hắn là một phái trưởng môn, vì trong môn đệ tử không thể không như vậy. Nếu để cho Vân Phi Dương hưởng thụ một cái linh hồn cực hình có thể làm cho thiên yêu chi âm an phận dưới tới, hắn cũng không cần ra hạ sách này. Phi Dịch có chút không dám đối mặt Vân Phi Dương. Liêu Thanh cùng Dư Hề cũng lâm vào nghẹn ngào bên trong. Bọn họ cũng đều biết Vân Phi Dương hiện tại là không thể không tích cốc. liền xem như bọn họ Phong Quỳnh Môn lại thế nào không đáng tin cậy, cũng sẽ không tùy ý Vân Phi Dương bỏ mặc thiên yêu chi âm. Hoành hành không sợ, hủy nhà mình đồ vật còn dễ nói, nếu là hủy nhà khác đồ vật, vậy cũng không tốt, đến lúc đó ấy nấy vẫn là Vân Phi Dương chính mình. Thế là Vân Phi Dương một mặt mộng bức nhìn ba cái ấy nấy vô cùng mặt. Tiếp tục liền nhận được một đống lớn hồng bao. Không muốn đều không được. Nhất định phải kín đáo đưa cho hắn. Vân Phi Dương sờ lên đã chứa không nổi bất kỳ vật gì túi không gian. Không biết vì tâm tình gì có chút phức tạp. Đệ tử sẽ tìm được khống chế thiên yêu chi âm phương pháp. Nghe được Vân Phi Dương nói như vậy, ba người càng áy náy. Phi Dương, người tư nhân động thiên phúc địa có phải hay không mở ra? Quay đầu tham gia xong động thiên phúc địa khảo hạch, chúng ta hào hào dạy ngươi làm sao bồi dưỡng động thiên phúc địa. Ngươi cũng không thể chỉ đem động thiên phúc địa làm một cái không gian chứa đồ dùng. Phi Dịch nói, Vân Phi Dương trừng mắt nhìn, bỗng nhiên minh ngộ, đúng nga. Động thiên phúc địa cũng là có thể làm không gian chứa đồ a. Nhìn thấy Vân Phi Dương biểu tình, Phi Dịch kéo ra khóe miệng, đứa nhỏ này thế mà không nghĩ tới sao? Người động thiên phúc địa là cái gì đặc tính? Không muốn nói cũng không quan hệ, vẫn còn có chút tu sĩ không nguyện ý chia sẻ chính mình động thiên phúc địa đặc tính, có chút là sợ phiền phức, có chút là bởi vì kém, có chút là không nguyện ý lộ ra tin tức tư nhân. Vân Phi Dương ngược lại là không có cái loại này lo lắng. Chỉ là hắn cảm thấy chính mình đặc tính không thật là tốt. Hắn tư nhân động thiên phúc địa thiên phú là có thể trừ tà phá tà cùng đề cao may mắn giá. Chị tới, đã sẽ không trưởng thành ra hy hữu vật tư, cũng không sẽ có được lực chiến đấu mạnh mẽ. Có ít người tư nhân động thiên phúc địa là có thể trực tiếp tác dụng tại chiến đấu. Không phải cái gì rất tốt đặc tính, chỉ là có thể làm đồ vật bên trong bám lên có thể trừ tà phá tà cùng đề cao may mắn giá trị. Năng lực, Vân Phi Dương nói. Cái gì? May mắn giá trị? Ba người cùng nhau nói. Hít vào một hơi, trừ tà phá tà không nói trước. Dù sao tại tu chân giới cái này giao diện bên trong tác dụng không lớn. Thế nhưng là cái kia có thể gia tăng may mắn giá trị năng lực quả thực nghịch thiên tốt a. Tất cả có thể cùng khí vận dính líu quan hệ. Cho tới bây giờ không phải bình thường chi vật. Vân Phi Dương không để ý gật đầu. Nói là có thể đề cao may mắn giá trị. Nói thật, hắn đối với cái này cũng không có ôm cái gì lòng tin. May mắn giá trị loại này hư vô mờ mịt đồ vật. Rất khó nói ra cái 1, 2, 3, 4. Đều nói hắn khí vận tốt. Thế nhưng là khí vận tốt có thể đem tất cả giày vò thành như vậy. Mọi người đều là đồng môn đệ tử. Không phải cái gì địch nhân loại hình. Hiện tại liền nói chuyện ăn cái gì đều không được. Nhà ai khí vận tốt giống như hắn a? Cho nên nói... Hắn mới không phải cái loại này thân mang nhân vật chính quang hoàn tồn tại. Phi Dịch ba người liếc nhau. Dư Hề dẫn đầu nói. Phi Dương, liên quan tới chú nhan đan nghiên cứu có chút bình cảnh. Ta cảm thấy gia tăng điểm may mắn giá trị có lẽ là lựa chọn chính xác. Liêu Thanh cũng hào không? Nhận thua, nhiều điểm may mắn. Nói không chừng rất nhanh liền có thể nghiên cứu ra tóc dài phù triện. Phi Dịch, ta nên nói cái gì cho phải? Liếc một cái đã dài đến không được tóc. Cái đồ chơi này cùng may mắn giống như kéo không lên quan hệ thế nào. Ngược lại là Liêu Thanh phù triện chế tác tốt. Đối với hắn cũng có chỗ tốt. Đúng rồi, ta cảm thấy ta cũng cần một điểm may mắn. Dù sao quản lý như vậy lớn một môn phái. Các người cũng đều là một chút gây chuyện tinh. Vân Phi Dương. Yên lặng lại lấy ra tới mấy cái linh ngọc mễ, bỏ vào Liêu Thanh cùng Dư Hề trong tay. Đến nỗi trưởng môn sư bá, trong tay người mấy cái kia không phải còn tại sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,